Thập phương võ thánh, chương 233 dẫn động 1, góc truyện audio.com. Bó đuốc nổ tung bùng cháy âm thanh, không ngừng ở chung quanh nối thành một mảnh. Vạn Thanh Thanh nắm chặt tay cầm, nhìn đứng tại mái nhà Ngụy Hợp. Nàng chưa từng có lúc này như thế tâm tình phức tạp qua. Mừng rỡ, lo lắng, sợ hãi, mong muốn hắn mau chóng rời đi. Tầng tầng cảm xúc tại trong đầu của nàng không ngừng khuấy động. Nhưng bất luận như thế nào, trực diện Chu Thần e ngại cảm giác tại Ngụy Hợp xuất hiện trong chớp mắt, liền bị hắn triệt để ngăn ở phía sau. Đúng vậy, không có người không sợ chết. Vạn Thanh Thanh cũng giống vậy. Cùng người khác khác biệt, nàng chẳng qua là đem này loại sợ hãi đè nén đến ở sâu trong nội tâm mà thôi. Mà lúc này, nhìn xem Ngụy Hợp nặng mới xuất hiện ở đây, trong nội tâm nàng cái kia phần hoảng sợ, nhưng lại không biết lúc nào đã biến mất không thấy gì nữa. Ngụy Hợp, Vạn Thanh Thanh mãnh liệt mà tiến lên, la lớn, ngươi không nên trở về tới. Mái nhà bóng người xa xa hướng nàng nhìn lại, Ngụy Hợp ánh mắt bình tĩnh, chỉ là đối với nàng mỉm cười. Trong chốc lát, hắn nhún người nhảy lên, hóa thành hắc ảnh, hướng phía cách đó không xa ngọn cây bay đi. Chu Thần ánh mắt ngưng tụ, vọt tới trước vọt lên, thế mà hướng phía Vạn Lăng Vạn Thanh Thanh hướng đi phóng đi. Mấy chục mét khoảng cách tại hắn bực này trong mắt cường giả, cũng chính là một giây sự tình. Chẳng qua là bước chân hắn mới động, bành bành bành bành, trong chốc lát chung quanh chỗ cao trạc cây bên trong, đồng thời nổ tung mảng lớn xám trắng bụi, vô số độc phấn bay lên vương xuống đến, cơ hồ đem trọn cái Vạn Thanh Môn vùng trời bao phủ. Mắt thấy mảng lớn độc phấn điểm rải xuống dưới, tầm nhật liễu đêm tam đại luyện tạng đồng thời vọt lên, đánh tan nó. Song Quyền Từ Phi nghiêm nghị nói, ba người đồng thời xuất trường, kình lực lưu động dưới, hình thành một mảnh kình phong, liền muốn đem bay thấp hạ độc phấn đánh tan chết đi. Trong chốc lát một vệt bóng đen lóe lên, Ngụy Hợp tựa như hắc rực con rơi, tốc độ quỷ dị vô cùng, chớp liên tục ba lần, liên tục xuất trường đánh về phía giữa không trung ba người. Bành bành bành, liên tục ba tiếng nổ vang nổ tung, ba vòng vô hình kình lực hóa thành gợn sóng khuếch tán. Ba người tựa như gãy cánh chim, bị mạnh mẽ một cỗ cự lực đánh cho hung hăng rơi xuống đất. Ngụy Hợp lại lần nữa quay người, rơi vào một cây cứng cáp trên nhánh cây. Ánh mắt của hắn bình tĩnh, cúi đầu nhìn chăm chú lấy phía dưới Chu Thần. Chu đại nhân, ngươi đoán xem, ở đây nơi này, đến cùng có bao nhiêu người trúng độc? Chu Thần ngẩng đầu nhìn về phía đứng ở trên nhánh cây Ngụy Hợp. Ngươi liền tự tin như vậy chúng ta giải không được? Không phải tự tin, là không kịp, Ngụy Hợp nói. Tới này bên trong trước, ta cũng nghĩ qua, dùng tầm nhật liễu đêm tính mệnh uy hiếp Chu đại nhân. Đáng tiếc, ta biết ngài là hạng người gì, cho nên, ta liền lại nghĩ đến, có lẽ có thể dùng ngài thủ hạ thân cận cao thủ tính mệnh uy hiếp ngài. Quảng cáo, nhưng hôm nay xem ra, ngài đối với ngài thủ hạ, cũng không phải hết sức coi trọng. Chết một cái, lại điều tới người mới chính là, độc phấn bay là tà, tựa như màu trắng tuyết, theo bên cạnh hắn phiêu đãng vung vãi. Đến đây tiễu trừ tầm nhật liễu đêm rất nhiều thành viên. Mặc dù đều làm phòng độc trang bị biện pháp, nhưng lúc này vẫn là không nhịn được lui về sau mở, để tránh xảy ra chuyện. Dù sao người có tên cây có bóng, Vạn Độc Môn chủ hạ độc chết mấy ngàn tinh nhuệ thanh danh, liền bọn hắn cũng là nghe qua. Cho nên, ta một mực đang nghĩ, Chu đại nhân ngài đến cùng coi trọng nhất chính là cái gì? Ngụy Hợp chậm rãi mà nói. Hiện tại xem ra, ta tựa hồ tìm được. Ánh mắt của hắn minh mẫn, tựa như phát hiện cái gì để cho người ta kinh hỉ mới sự vật. Là cái gì? Chu Thần lãnh đạm nói. Người bên ngoài đều coi là ngài sợ nhất loạn quân tới gần, công chiếm tiên cảnh, Nhưng trong mắt của ta, ngài lo lắng hơn Hỏng Phủ Thành bên kia việc lớn. Bên kia cần đại lượng võ sư, cũng cần càng nhiều thời gian dài hơn. Cho nên ngài lưu lại, thành trước không ổn định nhân tố. Cũng vì Phủ Thành tranh thủ càng nhiều thời gian. Ngụy Hợp ngữ khí thả nhẹ. Ngươi nói không sai. Chu Thần nhẹ nhàng vỗ tay. Xem ra trước giải quyết ngươi Ngụy Hợp, thật đúng là không làm sai. Đợi một thời gian, ngươi tất thành họa lớn. Đa tạ Chu đại nhân khen ngợi. Ngụy Hợp mỉm cười. Đúng rồi, quên nói cho ngài một tiếng. Ngụy Mỗ trước khi đến, đặc biệt phái người cho loạn quân bên kia đưa tin, nói hiện tại tuyên cảnh trống rỗng, ngài không trong thành, thật can đảm. Chu Thần đồng tử co rụt lại, một tiếng quát chói tai, thả người vọt lên, hướng phía Ngụy Hợp phóng đi. Trên người hắn một cỗ kình lực vô hình du động, tựa như từng đầu cự mãng, tay phải nắm chặt phần eo chuôi đao. Lượng lớn kình lực điên cuồng hội tụ đến trong thân đao. Ta chỉ là muốn nhìn một chút, ngài đến cùng phải hay không thật không quan tâm. Ngụy Hợp thân pháp phiêu giật, không cùng Chu Thần tới gần, ngược lại cấp tốc lui lại, hướng nơi xa lao đi, tùy thời cùng hắn giữ một khoảng cách. Hai người một trước một sau, cấp tốc lóe lên mảng lớn rừng cây. Vừa mới cái kia ba vị cao thủ cùng ta giao tay khẽ vẫy, đều là luyện tạng cảnh giới. Đáng tiếc, Ngụy Hợp thân hình quay quanh một khỏa cổ thụ to lớn chuyển động. Đổi hướng, ngươi đoán, bọn hắn có hay không trúng độc? Bành, hai người trong chốc lát thân pháp lúc lên lúc xuống, vờn quanh cổ thụ rơi xuống dưới. Chu Thần một trường thất bại, đập vào trên cành cây, rõ ràng chẳng qua là tay không. Lại đánh ra từng đạo uyển như lưỡi đao chém ra vết đao. Mặc kệ bọn hắn trúng hay không độc, hôm nay, ngươi chắc chắn phải chết. Chu Thần đột nhiên một trường. Bạch, một mảnh bạch quang theo bàn tay hắn lóe ra. Bạch quang lướt qua Ngụy Hợp phía sau lưng xẹt qua. Lập tức chui vào cổ thụ thân cây. Răng rắc, hai người vây quanh to đại thụ. Theo bên trong bị chặt đứt một cái lỗ hồng. Chậm rãi hướng một bên ngã lệch trượt xuống. Nhưng Chu Thần thủy chung tốc độ chậm không ít. Hắn liên tục huy trường. Ánh đao màu trắng không ngừng lấp lánh. Nhưng như cũ không có cách nào đuổi lên trước mặt Ngụy Hợp. Tốc độ của đối phương so với trước đó lại có tăng lên. Dùng hắn khắc sâu trong lòng cấp độ thân pháp, thế mà cũng không cách nào đuổi kịp. Lấy, Chu Thần trong lòng khẽ động. Giơ tay đánh ra một thanh màu đen trông sắt, kình lực quán chú, mảng lớn trông sắt phân tán đánh vào Ngụy Hợp trên thân. Phốc phốc phốc phốc, Ngụy Hợp hộ thân kình lực không ngừng khuấy động, cơ hồ muốn bị mạnh mẽ đánh tan. Chỉ là rời tay đánh ra kình lực ám khí, là có thể đem hắn siêu việt luyện tạng đỉnh phong cấp độ hộ thân kình lực đánh tan. Có thể nghĩ, nếu là thật cùng Chu Thần chính diện giao thủ, chỉ sợ cực kỳ nguy hiểm. Hai người ở trong rừng phi tốc xuyên qua. Chu Thần không ngừng ra chiêu, mỗi lần đều cực kỳ mạo hiểm, kém một chút liền có thể đánh trúng Ngụy Hợp. Nhưng chính là điểm này, nhưng thủy chung không có cách nào đi đến, cho hắn hy vọng, rồi lại khiến cho hắn không có cách nào chân chính đi đến. Rằng co phía dưới, hai người cấp tốc trốn xa, lưu lại Vạn Thanh Môn mọi người, cùng bao vây tại xung quanh tầm nhật liễu đêm các cao thủ. Mới vừa cùng Ngụy Hợp giao thủ ba người, song quyền từ phi, cửu tiết kiếm từ lộ, đoạt mệnh chín ngón tờ nghiệp mây. Lúc này đều có chút cổ họng ngứa, cảm thấy không lành, ba người mới rơi xuống đất, liền đều cấp tốc nhìn về phía am hiểu độc đạo lãnh độc sư Âu Dương Chiêu. Ta không biết, trước bắt người, Âu Dương Chiêu lẫm nhiên nói, nàng không biết đến cùng có hay không trúng độc, nhưng chỉ cần tại độc tố không có phát tác trước bắt lấy Ngụy Hợp thân nhân, liền có thể dùng cái này uy hiếp hắn, nhường hắn phân thần. Chu đại nhân bản ý kỳ thật liền là dẫn tới Ngụy Hợp, chỉ cần nắm Ngụy Hợp giải quyết, toàn bộ Vạn Độc Môn kỳ thật chẳng qua là một bàn dưa cải. Không chịu nổi một kích, toàn bộ Vạn Độc Môn có thể làm cho người kiêng kỵ, kỳ thật cũng chính là một cái ngụy hợp. Ba người trong lòng nhất định, đồng thời đứng dậy phóng tới Vạn Lăng Vạn Thanh Thanh đám người. Cùng lúc, ngoài ra 6 người 6 vị đoán cốt đồng dạng đứng dậy. Phóng tới Vạn Thanh Môn còn lại cao thủ. Lãnh độc sư Âu Dương Chiêu vọt lên mấy bước về sau. Cấp tốc lui ra phía sau. Nàng dưới khăn che mặt khuôn mặt hơi biến sắc. Đầu ngón tay điên cuồng tại túi tiền túi độc bên trong. Tìm tòi giải dược cần thiết đủ loại thuốc bột dược dịch. Thân là độc sư, lâm chàng tổ hợp giải dược ra tới. Là nhất định phải nắm giữ bản sự một trong. Nhưng giờ này khác này. Nàng liên tục phối trí nhiều loại giải dược. Thế mà đều không có cách nào giảm bớt vừa rồi độc phấn bột phấn. Cái này khiến nàng nguyên bản có chút lòng nóng nảy tính. Dần dần bắt đầu hấp tấp. Vạn Lăng trước tiên vọt tới trước. Phía sau là Tiêu Thanh Ngư. Hai người hợp lại chính diện đón lấy ba tên luyện tạng. Ánh mắt lại không có một tí xúc động cho. Ngoài ra tầm nhật liễu đêm đoán cốt võ sư nhóm không có ngăn cản. Dồn dập giữ im lặng xông vào Vạn Thanh Môn trong các đệ tử. Uyển hổ gặp bầy dê. Một trưởng một cái. Một chiêu một cái. Cơ hồ là đụng liền chết sát bên liền thương. Chẳng qua là mới giao thủ không có mấy chiêu. Mấy người liền cảm giác không đúng. Trên người bọn họ kình lực. Đang ở tựa như thoát hơi. Phi tốc suy yếu. Giảm bớt. Từng tia kim châm đau nhức. Bắt đầu ở làn da mặt ngoài không ngừng nổi lên lan tràn. Quảng cáo. Rõ ràng trước khi đến liền phục dùng giải độc dược vật. Thế mà vô dụng. Đối phương dùng chính là tiếp xúc tính độc vật. 6 cái võ sư không chần chờ. Trước tiên theo túi thuốc bên trong lấy ra chuẩn bị xong giải độc đan. Cởi ra mặt nạ, liền muốn nhét vào trong miệng. Chẳng qua là mặt nạ mới cởi ra. Mấy người liền bỗng nhiên cảm giác trước mắt một hồi hốt hoảng. 6 người đều là trong lòng giật mình. Biết có vấn đề, cấp tốc lùi lại, nhất thời. Vạn Thanh Môn cùng chung quanh vây công quân sĩ mật thám đánh thành một đoàn. Tràng diện một mảnh hỗn loạn. Đại lượng quân sĩ mật thám mới động thủ. Liền cảm giác không đúng. Vừa rồi độc xám rõ ràng có vấn đề. Mà tam đại luyện tạng cao thủ. Tại mới vừa rồi cùng ngụy hợp vội vàng giao thủ nhất kích về sau. Liền run sợ phát hiện mình ngay tại cái kia một thoáng liền trúng kịch độc. Cũng may bọn hắn trước khi đến, liền làm qua chuẩn bị, ăn vào thuốc giải độc về sau, tăng thêm luyện tạng cao thủ bản thân đối nội bẩn khí huyết khống chế. Cưỡng ép đem xâm nhập không lâu độc tố đè xuống, sau đó nín thở hô hấp, toàn thân kình lực lưu truyền, phòng ngừa tiếp tục trúng độc. Nhưng cũng bởi vậy, ba người đều bó tay bó chân, không dám toàn lực buông ra tay. Sợ khí huyết vận chuyển ra tốc độc tố lan tràn. Cùng bọn hắn giống. 6 mặt khác đoán cốt võ sư cũng bởi vậy dị thường kiêng kỵ. Ra tay lúc cũng bắt đầu chậm rãi thu lực. Đối với 6 cái đoán cốt võ sư mà nói. Chỉ cần không cho Vạn Thanh Môn nhân vật trọng yếu chạy mất liền tốt. Nơi này võ sư giết một cái thiếu một cái. Một phần vạn nhân số không đủ. Đến lúc đó đưa trước đi vẫn phải tìm người khác. Rất là phiền toái. Cho nên chỉ cần chờ Chu Thần Chu đại nhân giải quyết Vạn Độc Môn chủ ngụy hợp. Liền toàn cục đã định. Trước mắt, chỉ cần bắt người. Cùng với kéo dài thời gian liền có thể. Nếu là không cẩn thận đánh chết người. Trên thân độc tố khả năng liền không có cởi ra hy vọng. Trụ sở bên trong, trong lúc nhất thời. Kình lực va chạm tiêu tán, quyền cước binh khí giao thủ tiếng tầng tầng lớp lớp, thỉnh thoảng xen lẫn mấy tiếng kêu thảm thiết. Trong mọi người, Vạn Lăng lại là dễ thấy nhất. Không phải là bởi vì nàng thực lực cao cường, mà là bởi vì nàng vốn là đoán cốt cấp độ. Lúc này nhưng lại không biết dùng hạng gì bí kỹ, tăng lên tự thân kình lực đâm xuyên lực sát thương. Cũng bởi vậy. Nàng trở nên có thể cùng bên trong một cái luyện tạng cao thủ chính diện giao phong. Ngắn ngủi không bị thua. Tiêu Thanh Ngư cùng Tạ Yến hai người ở một bên. Đối mặt hai tên luyện tạng. Hai người toàn lực ứng phó dâng lên. Tăng thêm đối phương cố ý thu tay lại lưu tình. Trong lúc nhất thời mặc dù ở vào hạ phong. Nhưng vẫn tính có thể kiên trì. Ngoài ra mấy tên đoán cốt. Lúc này cùng Vạn Thanh Thanh xuất lĩnh còn lại võ sư đối đầu. Coi như này chút đoán cốt võ sư. Bởi vì chúng độc mà thu hồi hơn phân nửa lực lượng. Cũng vẫn như cũ không phải Vạn Thanh Thanh đám người có thể chống đỡ. Từng cái võ sư môn đồ bị đánh ngã đánh ngất xỉu. Vạn Thanh Thanh giống như điên cuồng. Một thân váy trắng. Toàn thân kình lực đặc hiệu cấp tốc bày ra. Thân ảnh không ngừng tại tầm nhật liễu đêm sáu người ở giữa đi khắp. Tựa như một tia trắng. Sáu người không muốn thương tổn nàng. Chỉ là muốn bắt sống. Cũng đưa nàng làm uy hiếp ngụy hợp công cụ. Lại thêm trước đó trúng độc. Trong lòng nghi thần nghi quỳ. Không dám quá mức buông ra. Ngược lại dẫn đến cùng Vạn Thanh môn mọi người dây dưa. Không phân thắng bại. Mà một mình ở một bên. Không ngừng điều phối giải dược lãnh độc sư Âu Dương Chiêu. Lúc này đã dần dần lục lọi ra ngụy hợp vừa mới rơi ra độc phấn thành phần. Mắt thấy nàng liền muốn triệt để cởi ra độc phấn phiền toái lúc. Cách đó không xa một hồi nhỏ xíu ầm ầm âm thanh. Đang chậm rãi từ nhỏ biến lớn. Theo yếu mạnh lên. Đồ vật gì? Nàng đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn về phía thanh âm truyền đến hướng đi. Bỗng nhiên nàng mũi một quất. Tựa hồ ngửi được cái gì? Không tốt. Cái kia bột phấn bên trong còn có thú mồi. Mời đọc. Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.